bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 9, quái vật, góc truyện audio.com. Chấm, dựa trên một giấc mơ của Mỹ, bạn tôi từ nhiều năm về trước, hiếm có mùa hè nào nóng như mùa hè năm nay. Nóng đến độ Ly tưởng tượng mình đang dần trở thành một con lợn bị quay chín. Mồ hôi nhơm nhớp trên da thịt nó, làm con bé cứ 10 phút lại phải vớ cái khăn bông bên cạnh lau từ đầu đến chân. Lúc này, người nhà Ly cũng thấy sự nực nội đang gia tăng như thể cả ngôi nhà bị nén vào trong một cái nồi áp suất khổng lồ. Ai nấy đều đờ đẫn, chỉ có bà nội Ly là vẫn thản nhiên ngồi ngủ gật trên chiếc tràng kỳ kê ở góc nhà. Bà đã già lắm rồi, đến tên của mình bà cũng còn quên, bà còn để ý gì tới thời tiết nữa. Bỗng Ly thấy giữa cái nắng chói chang của buổi trưa tháng 6, có một bóng người cao lêu nghêu khập khiễng bước lại gần cửa hàng tạp hóa của gia đình Ly. Người ấy trùm kín phần thân trên bằng một cái áo măng tô đen đã bị sờn rách nhiều chỗ. Còn nửa người dưới được cuộn chặt bởi cái quần tây màu cứt ngựa. Giữa mùa nóng, sao lại có kẻ ăn mặc thế này? Ly ngẩng lên nhìn vào mặt vị khách lạ. Hắn ta không có mắt. Hai hốc mắt là hai cái hố đen ngòm như hang động không đáy. Sẵn sàng nuốt chửng Ly vào bên trong. Mũi hắn chỉ là hai cái lỗ bé xíu phập phồng lên xuống. Và cái mồm hắn ta thì đích thị không thể là mồm người. Vì cái mồm ấy chẳng có môi trên, môi dưới, lại rộng ngoác tới mang tai và đầy những răng. Cái nào cũng nhọn hoắt, vàng khè, chia ra ngoài khiến dãi rớt nhễu ra tong tỏng. Thấy Ly đang kinh hãi trố mắt nhìn mình, dị nhân dí sát cái đầu chọc lốc của hắn lại gần mặt Ly hơn như muốn con bé phải hét lên vì khủng hoảng. Bố Ly thấy sự bất thường bèn đánh thức bà mẹ già và vợ dậy rồi tính nện cho quái nhân kia một trận. Nhưng không kịp nữa, kẻ nửa người nửa quỷ phóng tới chỗ bà cụ đang ngồi mơ màng. Nhanh như một con sói đói thấy mồi, những móng vuốt sắc như dao của hắn cắm vào cổ bà cụ. Và cũng với tốc độ ấy, hắn nhai nát cái đầu bà làm máu và dịch nhầy bên trong trào ra. Chảy cả xuống sàn, bố Ly liều mạng xông vào, dùng tay không gỡ con quái ra khỏi bà mẹ tội nghiệp lúc này chỉ còn là cái xác vô hồn. Cánh tay ông vừa dính vào con quỷ thì lập tức bị nó túm lấy. Bẻ gãy như người ta bẻ cái chân của một con ghẹ luộc. Ly đứng đó nhìn, hai con mắt nó lồi ra vì nỗi kinh hoàng xảy đến quá nhanh. Thứ quỷ sự ấy đã kịp túm lấy mẹ nó, sẽ toạc mảng ra trên lưng bà cho vào mồm nhai như bò nhai rơm. Sắp đến lượt Ly rồi. Cách chương.